Hệ thống huyết mạch, chương 4, không tồn tại mối ràng buộc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút, có lẽ mình hơi quá phấn khích ở đây. Gustave ngồi xuống và chống cằm lần nữa. Ý mình là nếu tất cả chỉ là tồn tại trong đầu mình thì sao? Cậu đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của mình. Làm cách nào để xác nhận rằng mọi thứ mình đang thấy ở đây là thật? Mình có thể thử sử dụng những kỹ năng và dị năng này không? Nếu chuyện này là thật thì không phải là quá tốt khi nó trở thành sự thật sao? Cậu hỏi với một giọng đầy nghi ngờ. Để sử dụng kỹ năng đã mở khóa, hãy gọi tên kỹ năng trong tâm trí ngài trong khi thêm kích hoạt vào phía sau hoặc phía trước. Một thông báo xuất hiện trong tầm nhìn của cậu phía trên bảng kỹ năng và dị năng. Cậu đọc nó ra và mắt cậu nheo lại. Kích hoạt, mình nên thử kỹ năng nào trước? Gustave muốn biết liệu tâm trí cậu có đang giở trò lừa gạt với cậu hay không, nên cậu muốn xác nhận tính xác thực của cái gọi là hệ thống càng sớm càng tốt. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng kỹ năng và dị năng một lần nữa. Kỹ năng và dị năng. Nhanh nhẹn, cấp độ 1 tự phục hồi, cấp độ 1 biến hình, cấp độ 1 miễn dịch độc tố, cấp độ 1 tái tạo, cấp độ 1 thu nhận huyết mạch, cấp độ 1, tầm mắt của cậu lướt qua nó và sau một lúc cậu nhận thấy rằng chỉ có nhanh nhẹn sẽ là một kỹ năng hợp lý để thử xác nhận. Gustave đứng dậy và đi về phía cánh cửa đối diện. Khi kiểm tra kỹ hơn căn phòng, thực sự không có gì được tìm thấy ngoại trừ khoang ngủ được đặt ở giữa và một chiếc tủ nhỏ đặt ở góc phía đông. Đóng giao diện hệ thống. Sau khi cậu gọi tên bảng điều khiển đóng lại và các từ và ký tự biến mất, cậu đã quyết định sẽ thử kích hoạt kỹ năng tăng tốc ra ngoài. Gustave đi qua cửa và đến trước một lối đi nhỏ dẫn đến phòng khách. Hendrik, mẹ tin tưởng rằng hôm nay con sẽ làm tốt. Một giọng nữ nhẹ nhàng đầy dịu dàng vang lên phía trước. Theo những gì mẹ nghe được, những thanh tra đó sẽ trao học bổng cho học viện MBO. Vâng thưa mẹ, con sẽ làm mẹ tự hào. Một giọng nam nhỏ giọng đáp. Những thanh tra đó mắt mù nếu không để ý đến con vì con là hỗn huyết cao cấp nhất toàn trường. Giọng nam đó tự hào. Con trai ngoan, cô gái trả lời. Bây giờ để mẹ đưa con đi học. Vừa dứt lời Gustave đã xuất hiện trong phòng khách. Đó là một phòng khách nhỏ nhưng có cấu trúc tốt. Các bức tường được ốp bằng gạch màu xanh dương hơi phát sáng. Ghế sofa màu xanh lá cây được sắp xếp theo định dạng L và một tủ phía sau vài feet. Trên tủ là một quả cầu tròn chiếu một hình ảnh cao 7 feet ở dạng ảnh 3 chiều. Đây là hình ảnh của 3 người. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông vức với mái tóc vàng xám. Một người phụ nữ khoảng ngoài 40 mái tóc dài màu nâu thể thao. Và một chàng trai trẻ trông giống Gustave. Cậu ta có mái tóc đen xoăn rất đẹp. Người phụ nữ đang nói trước đó đang đứng ở ngưỡng cửa và bên cạnh bà ta là một đứa trẻ cao 1.5 mét mặc đồng phục học sinh màu hạt dẻ giống như Gustave. Khuôn mặt của họ giống với người phụ nữ và cậu bé trong hình ảnh 3 chiều. Đây là mẹ và em trai của Gustave. Họ quay lại và nhận thấy Gustave đang đi tới từ hành lang. Đi thôi. Họ hoàn toàn phớt lờ cậu khi người mẹ vừa đẩy cửa vừa nói. HNM, Hendrik gật đầu. Mẹ cũng không đưa con đến trường sao? Gustave nhanh chóng hỏi trước khi họ bước ra. Mẹ cậu dừng bước và quay lại nhìn cậu với ánh mắt kinh miệt. Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi không phải là mẹ của cậu. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất và cậu ấy đang ở ngay đây. Bà ấy nói trong khi xoa tóc Hendrik. Cậu chỉ là một gánh nặng. Không có mang lại bất kỳ ích lợi nào hết. Bà ấy nói một cách gay gắt. Anh nên mừng vì mẹ và cha tôi đã cho phép anh ở lại ngôi nhà này và vẫn đóng học phí cho anh mặc dù nó thật lãng phí. Hendrik nói thêm, ta không biết làm thế nào mà ta và Liam lại tạo ra một sinh vật vô dụng như ngươi. Mẹ anh lại lên tiếng. Gustave chán nản nhìn xuống khi họ chế nhạo cậu. Cậu đã quá quen với điều này nhưng vẫn cảm thấy thật tệ bất cứ khi nào cậu nghe thấy họ nói như vậy với mình. Cậu có thể chịu đựng được nếu thế giới đối xử với cậu như vậy. Nhưng khi đó là từ những người được cho là gia đình của mình. Nó đau đớn theo một cách không thể giải thích được. Cậu không thể đổ lỗi cho người em trai của mình vì cái xã hội mà em ấy sinh ra đã hình thành nên tính cách của em ấy. Thứ rác rưởi như anh xứng đáng đi bộ đến trường. Enric nói và quay lại trong khi kéo tay mẹ mình. Rầm, cánh cửa bị đóng sập lại sau khi họ bước qua nó. Để lại Gustave thẫn thờ tủi thân khi đứng ở vị trí cũ trong nhiều giây. Cậu nhớ khi Enric lên năm, họ sẽ chơi bên ngoài rất nhiều và lúc đó cậu em trai của cậu rất ấm áp, dễ thương và cũng rất vui tươi. Có lần Enric bị thương khi họ chơi trò trốn tìm. Gustave bị đổ lỗi cho chấn thương và nhận hơn 200 đòn roi từ đòn roi của cha họ. Cậu không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó. Mông chảy máu và cầu xin sự tha thứ nhưng cha cậu không nghe. Đồ rác rưởi, mày muốn giết đứa con hữu ích của tao sao? Đang bị đòn roi, mẹ cậu từ bên cạnh hét lên. Nó chỉ là một vết bầm nhỏ sẽ lành trong vài giờ nhưng họ đánh cậu như thể cậu đã phạm tội ác nghiệt. Trong thời đại này, ngay cả khi một người bị mất một cánh tay, nó có thể được nối lại. Đừng nói đến một vết bầm nhỏ. Gustave nhớ lại khi Enric lên 8 cùng thời điểm đó. Thái độ của em ấy đối với cậu đã trở nên giống như những người trong xã hội. Enric sử dụng dị năng huyết mạch của mình để tấn công Gustave, khiến cậu bị một vết thương dài 7 inch đẫm máu trên lưng. Cũng chính cha mẹ, người đã đánh anh thật nặng sau khi khiến Enric bị thương nhẹ vào 2 năm trước, đã cười và khen ngợi Enric vì đã nâng cao việc thông thạo sử dụng dị năng huyết thống của mình. Gustave vẫn còn một vết sẹo đẫm máu trên lưng cho đến tận ngày nay vì không có ai chăm sóc cậu. Sau khi đứng ở vị trí cũ một lúc, Gustave cuối cùng cũng bắt đầu đi lại. Mình mong đợi điều gì? Mình đã không làm điều này trong một thời gian dài phải không? Cậu cười một cách chán nản và bước ra khỏi cửa. Thanh tra của HBO sẽ đến hôm nay. Mình phải đến trường đúng giờ. Gustave nói với vẻ hào hứng khi chạy đi. Tại thời điểm này, cậu thậm chí đã quên mất những kỹ năng và dị năng mà cậu sắp thử nghiệm. Ưu tiên của cậu lúc này là đến trường càng sớm càng tốt vì hôm nay những thanh tra đó sẽ đến thăm trường của họ. Sau khi kiểm tra những học sinh ở khu vực trường trung học cơ sở là nơi học của em trai cậu, họ chắc chắn sẽ đến thăm trường trung học sau đó. Trên đường phố, người ta có thể thấy Gustave chạy như một kẻ điên và đổ mồ hôi như một tên tội phạm sắp bị xét xử vì một vụ án giết người. Đây là con đường thứ 34 của thành phố Plankton. Đó là một khu thương mại ở rìa thành phố nên hầu như chỉ có các tòa nhà thấp nhưng hầu hết các tòa nhà đều có hình dạng giống như hình bát giác và mang phong cách khoa học viễn tưởng. Vài cái trong số chúng thậm chí có thể biến đổi hình dạng của mình và cũng có thể cắm xuống đất nếu chủ sở hữu muốn. Khi Gustave tiến xa hơn, cậu đang tiến gần đến khu vực các tòa nhà cao tầng. Những chiếc xe di chuyển trong không khí có thể được nhìn thấy phía trước mang lại một tầm nhìn tuyệt đẹp nhưng điều này đã quá phổ biến đối với những người như Gustave sinh ra ở thời đại này. Thành phố Plankton là một trong 6 thành phố có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới ra đời sau sự suy tàn của người Slakov. Có thể nhìn thấy những tòa nhà cao lớn và đẹp mê hồn mang lại cảm giác khoa học viễn tưởng. Một số tòa nhà được gắn các video khắp nơi, hiển thị quảng cáo và những việc khác nhau trong khu vực các tòa nhà kinh doanh. Một cái cụ thể ở phía trước có hình dạng giống như một bình nón úp ngược và trên thân của tòa nhà chiếu quảng cáo cho một sản phẩm y tế mới. Một người phụ nữ năng động tuổi trẻ với mái tóc xanh, mặc trang phục y tế vừa nói vừa cầm một cái chai màu đỏ kích thước 3 inch. Chúng tôi tại Photon Lab đã tạo ra một loại giải pháp cấp A mới để giúp tăng cường huyết mạch. Âm thanh truyền vào tai Gustave khi cậu băng qua đường nhưng cậu vẫn không để ý và tiếp tục chạy. Cậu mỉm cười khi nhìn về phía trước và thấy một vòng tròn màu xanh phát sáng trên lối đi. Sát đường, những người trên lối đi có thể được nhìn thấy đang đi vào vòng tròn ánh sáng màu xanh lam và ngay lập tức họ vào trong. Và biến mất, vòng tròn đủ lớn để chứa hơn 50 người. Vì vậy những người trên đường đi bộ đi vào mà không cần giảm tốc độ hoặc dừng lại vì số lượng người đi bộ không nhiều. Sau đó, mình chỉ cần đi qua hai vòng tròn dịch chuyển nữa trước khi đến trường. Gustave lẩm bẩm khi bước vào vòng tròn. Đây là một vòng tròn dịch chuyển nằm ở các khu vực khác nhau của thành phố để dễ dàng di chuyển. Chiếc vòng tròn đặc biệt này dành cho người đi bộ và nó đã dẫn đến một địa điểm khác trong thành phố. Nó tiết kiệm được khoảng 2 giờ đi bộ vì thành phố rất rộng lớn. Miễn là con số lên đến 10 và không có người nào khác ở trong vòng 7 feet. Những người bên trong sẽ ngay lập tức được dịch chuyển. Khi Gustave tiến vào, số người trong đó khoảng 30 người. Một người đàn ông khác trong bộ đồ công sở bước vào và đứng bên cạnh cậu. Khi có thêm nhiều người trong vòng 7 feet trở vào, có thể thấy khuôn mặt của người đàn ông co giật vì khó chịu và sau vài giây nữa, anh ta rời đi và đến đứng bên cạnh một người phụ nữ. Hừm, Gustave tự hỏi về lý do cho hành vi kỳ lạ của người đàn ông nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra. Ách, mình đã không tắm hôm nay. Do sự ngu ngốc của mình, cậu thốt lên thành tiếng và những người còn lại trong vòng tròn dịch chuyển quay lại nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ kinh tởm. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.